Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 611 chương 5 thực tập công tác, Triệu Thanh Y xử lý nhập chức thủ tục, nhà này đầu tư bên ngoài bệnh viện năm trước mới kiến hảo. Ở khai phá khu mới, lúc này phụ cận tân khai phá lâu bàn cũng bị xào khách trọ mua đi biên xào biên cho thuê. Chính là bởi vì vẫn là khai phá khu mới, ngoại lai vụ công nhân viên còn không no hợp, không phải cái này khu công tác người đại đa số thượng còn có chỗ ở. Nơi này thuê nhà cũng không phải thực quý, mà Triệu Thanh Y đối chính mình ở tạm địa phương yêu cầu cũng không cao. Hoa hai ngày thời gian tìm một cái không có trang hoàng chỉ chát phấn một lần tường. Trần nhà đều vẫn là xi măng hẹp hòi phòng đơn độc vệ. Buồng vệ sinh nhưng thật ra trang lên ngựa thùng, phô gạch, khắc thiết bị cũng là không có. Loại địa phương này tiện nghi, nàng không thích cùng người hợp thuê, bởi vì nàng mỗi một phút đồng hồ đều rất bận, sinh hoạt hàng ngày không cần bởi vì người khác chậm trễ. Thực tập cũng là muốn luân cương, nàng làm thực tập bác sĩ tiến trung y khoa ngay từ đầu cùng chính là nội khoa Trần Y Sư. Ngày thường trợ thủ, khai dược bốc thuốc, hoặc là gặp gỡ người nước ngoài, nàng tiếng Anh càng tốt, còn có thể đảm đương một chút phiên dịch, từ trung y góc độ giải đáp chứng bệnh, nàng một bên công tác, một bên sáng tác, mà không có người bệnh khi thì tại chính mình cứng nhắc lần trước nhớ sửa sang lại rất nhiều nàng. Biết nói nghi nan bệnh chứng trị liệu thủ đoạn cùng đơn thuốc. Nguyên chủ cơ sở là không tồi, cho nàng như vậy khai quải. Kinh lý nhân rời đi sau nàng là có thể hoàn toàn hấp thu. Hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm nghe cố ý truy nàng viện trưởng văn phòng Tiểu Chu nói. Bệnh viện muốn đổi chuyên nghiệp cá tính quản lý hệ thống. Một năm đều phải hoa 30 vạn tại đây mặt trên. Triệu Thanh Y trong lòng, nằm cái đi. Xí nghiệp quản lý hệ thống là nhiều đơn giản khai phá. Loại đồ vật này cơ bản giàn giáo không cần nguyên sang. Ngành sản xuất nội đều là sao chép cộng ưu hóa cộng cá tính hóa. Như thế mà thôi, cho nàng 10 ngày nàng đều có thể làm ra sơ án tới. Lại cho nàng nửa tháng điều nghiên thực dụng phản hồi nàng là có thể làm ưu hóa. Lại cho nàng nửa tháng nàng có thể càng thêm ưu hóa. Tiền tài thượng não Triệu Thanh Y giống như nam nhân tinh, trùng thượng não. Không cấm nhiệt tình mà truy vấn Tiểu Chu. Chuyện này, chúng ta bệnh viện ai phụ trách nối tiếp phần mềm công ty? Tiểu Chu nói, phó viện trưởng Anna, đây là cái người nước ngoài. Triệu Thanh Y nhưng thật ra không sợ Anna, tính toán muốn hay không tranh thủ đi kiếm cái này tiền. Chính là một mâm tính lên liền thập phần ảo não, nàng thời gian căn bản là không đủ dùng, nàng hiện tại liền làm phần mềm khai phá chuyên nghiệp máy cùng màn hình đều không có tiền mua. Kỳ thật nàng đổi nghề đi đương trình tự vượn lương một năm khẳng định cao. Chính là đối nguyên chủ khổ tâm học tập mấy năm thành quả quá không phụ trách. Lâm thời quỷ nghèo Triệu Thanh Y bởi vì một tuyệt bút tiền liền như vậy bay đi. Trong lòng dầu dĩ, ở dược phòng mới vừa chảo xong rồi dược trở lại văn phòng. Nàng nâng má, tưởng tiền nghĩ đến có điểm ngây ngốc, nếu có thể kiếm được kia 30 vạn. Nàng là có thể sớm một chút thoát khỏi hiện tại sinh sống. Đây là đi ngang qua Kim Sơn đều không được nàng nhặt nha. Bác sĩ, Triệu Thanh Y hoàn hồn, thấy là một người tuổi trẻ nam nhân còn mang theo kính râm. Bên người là một cái thân hình hơi béo nam nhân, Triệu Thanh Y nhìn xem Trần Y Sư còn không có tới. Nhưng là nàng trình độ so Trần Y Sư cao nhiều, trước cấp nhìn xem. Cho là vì nguyên chủ tích lũy ví dụ thực tế, ngồi xuống nói đi, là cái gì tật xấu? Người nọ ngồi xuống sau mới nói, yết hầu đau, phía trước liền đau, uống thuốc xong hảo một chút lại đau. Khả năng nhiễm trùng, nhưng là ta penicillin linh tinh thuốc Tây sẽ dị ứng, Triệu Thanh Y vẫn là đứng dậy nhìn xem loại. Này bình thường sống, thể, bệnh một người, phi thường ôn hòa mà nói. Mắt kính trích rớt, người nọ dừng một chút mới trích rớt kính râm. Lộ ra một trương tuấn tú tuổi trẻ mặt, Triệu Thanh Y cũng không có để ý. Chỉ thị hắn mở miệng, vươn đầu lưỡi, Nàng cầm tay nhỏ điện vừa thấy, biết hầu là hồng đến lợi hại. Sau đó làm hắn duỗi tay bắt mạch, người trẻ tuổi vốn dĩ thật hòa thịnh, tâm thái không được, động bất động phát hỏa. Này không chính mình có hại đi, bệnh hoạn hít sâu một hơi. Mặt hiện vẻ mặt phẫn nộ, nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đương bác sĩ chỉ lo xem bệnh là đến nơi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi luôn hỏa đại, vậy sẽ thường xuyên thượng hỏa, nhiệt phù với thượng phải ngươi này bị bệnh. Muốn trị phần ngọn, bình thường tâm một chút, có thể dưỡng khí, khí huyết cân bằng, liền không dễ dàng sinh bệnh. Người nọ hoài nghi mà nhìn kia trương tuổi trẻ mặt. Xem nàng lại là nữ nhân, nói, liền ngươi một cái bác sĩ sao, có thể hay không đổi một cái. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, ta Triệu đại thần côn kiêm bác sĩ cho ngươi chữa bệnh. Bao lớn mặt đâu, còn muốn đổi. Các bác sĩ tới cũng là như thế này, Triệu Thanh Y mỉm cười. Nói ở trên máy tính cho hắn ghi vào chứng bệnh tư liệu. Cũng mở ra phương, hiện tại nàng cùng Trần Y Sư chín. Trần Y Sư cùng nàng nói chuyện phiếm. Có chút hắn cũng không biết tri thức nàng có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Bắt mạch đoạn bệnh cực chuẩn, người trước lại 10 phần cho hắn mặt mũi. Trên danh nghĩa sư đồ ở chung đến còn tính vui sướng. Trần Y Sư cũng là sẽ châm cứu bác sĩ, Triệu Thanh Y có rảnh cũng cùng hắn giảng, nàng là không thể cấp người bệnh chát, nhưng là nàng có thể công khai chát chính mình, kia các loại thủ pháp lưu loát hạ châm, lão trung y mới dám dùng 7 thức châm ở chính mình trên người cũng chát. Hành nội nhân vừa thấy liền phải bị trấn trụ, Triệu Thanh Y lại hỏi, bệnh lịch tạp đâu, hắn mới không quá cam nguyện lấy ra. Sau đó Triệu Thanh Y liền ở trên máy tính thua phương thuốc. Nàng sắp thua hảo khi, Trần bác sĩ đã trở lại, nhìn đến cái này người bệnh cũng lắp bắp kinh hãi. Triệu Thanh Y liền từ trước máy tính đứng lên, cười nói, Trần Y Sư, thỉnh ngươi nhìn xem ta phương thuốc có hay không nhưng cải tiến địa phương, hai người có thay. Phiên công việc thực tập sư đồ quan hệ, sư phụ sẽ lưu đòn sát thủ là bởi vì đồ đệ học đi. Nhưng là đồ đệ xa so sư phụ lợi hại, liền không có cái gì hảo lưu, người thông minh học một chút, lượng tiểu nhân người chèn ép nàng, chính là cũng muốn chèn ép được mới được, còn không bằng coi như này thầy trò. Cho nên, Triệu Thanh Y sẽ vì người bệnh khai hảo phương, nàng còn không có tốt nghiệp, Trần bác sĩ xem qua sau sẽ thuộc chính mình danh, Trần bác sĩ cũng cấp kia người bệnh nhìn xem, đoạn chứng còn chuẩn. Hắn rồi lại hỏi, ngươi khai nhiều như vậy như tất. Triệu Thanh Y nói, ta cảm thấy chỉ dùng đương quy long ngoái hoàn cùng song hoàng liên linh tinh trung thành dược hảo. Đến không có nhanh như vậy, lại chảo hai thiếp dược cho hắn càng đúng bệnh. Đối với loại này nhiệt phù với thượng, dùng như tất dẫn huyết khí với hạ, đây là thượng bệnh hạ trị. Càng vì trị tận gốc trung y đều là một người một bệnh đồng loạt một phương. Trung y trung thượng bệnh hạ trị cũng là chỉnh thể trị người, lý luận. Tỷ như này hầu hầu bệnh nhiễm trùng, tây y chính là nhằm vào chứng bệnh giảm nhiệt, mà trung y tắc coi như nhiệt phù với thượng, nhân thể trên dưới là chỉnh thể, đem nhiệt dẫn hạ mà tan đi, giống nhau có thể chữa bệnh. Trần bác sĩ thấy nàng dùng phương lớn mật xảo diệu, trên mặt rất có nắm chắc bộ dáng. Mấy ngày trước đây người bệnh nàng kiến nghị cũng đều rất có hiệu quả. Vì thế cũng liền đồng ý. Sau đó nàng lại cầm dược đi bát. Thực tập sinh giữa dược dược đồng là thực bình thường. Hộ sĩ làm không được cái này. Kia nam người bệnh cùng đi theo trợ lý. Xem nàng tiêm chỉ nơi này làm thí điểm. Nơi nào làm thí điểm. Cũng không cần xưng, không cấm nói. Uy, bác sĩ, ngươi như vậy không được đi. Không cần lấy thân thể của ta nói giỡn, người ấn phương thuốc lấy về đi xưng. Không chuẩn nói, người tới tìm ta. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Trên tay lại lưu loát đóng gói chung dược, nàng làm như vậy sự cư nhiên cũng có thể như vậy yêu nhã trung lộ ra điểm phong lưu. Làm người nhìn đều cảm thấy thực hưởng thụ, nam nhân không cấm cười, nói, nghĩ đến rất mỹ, muốn ta tới tìm ngươi, ngươi ai nha? Triệu Thanh Y nói, bác sĩ, nam nhân nhìn xem nàng ngược bài, lúc này mới thấy rõ là thực tập bác sĩ. Nói, liền ngươi chức vị, ngươi cho ta xem bệnh sẽ không nói giỡn đi. Ngươi vinh hạnh, nam nhân không cấm hơi hơi nhăn nhăn mày. Nói, ngươi biết ta là ai sao? Triệu Thanh Y ha hả, xách lên bao tốt dược đưa cho hắn. Xích một tiếng cười, nói, không chậm trễ ngày về nhà kế thừa Ngân Hà đế quốc ngôi vị hoàng đế. Thái tử điện hạ, xem hắn nhận lấy dược. Lại nhìn một cái sống, thể, bệnh, lệ Triệu Thanh Y tâm tình nhẹ nhàng xoay người khoanh tay hồi. Văn phòng, hơi giải phía trước bởi vì mắt thấy 30 vạn hảo kiếm tiền lại kiếm không đến buồn bực. Liên tiếp thượng gần 20 ngày ban, Triệu Thanh Y rốt cuộc đất trống 5 ngày, muốn bắt đầu giải quyết tiền vân phàm sự. Phía trước hắn còn vẫn luôn nói muốn thừa cao thiết tới thâm thị xem nàng. Hơn nữa đối nàng cư nhiên rời đi Dương Thành khác tìm thực tập công tác là rất có ý kiến. Chính là hắn luôn là một quyền đánh vào bông thượng, luyến ái khi nam nhân đối bạn gái dung nhẫn lực so kết hôn sau khá hơn nhiều. Triệu Thanh Y một hồi Dương Thành, tiền vân phàm nhiệt tình như lửa, ăn cơm xong sau, hắn lại muốn mang nàng đi khai phòng, nam một người nha, nghẹn hỏng rồi. Triệu Thanh Y lại nói chờ gặp qua nhà hắn gia trưởng. Gia trưởng tán thành sau, đồng ý cùng hắn ở chung. Tiền vân phàm hiện tại kỳ thật không có tưởng liền phải đi vội này đó tục sự. Liền nói, Thanh Y, ngươi còn chưa tin ta sao? Chúng ta đã ở bên nhau. Chúng ta hiện tại vui vẻ không phải thực hảo sao? Chúng ta đều phải tách ra công tác khó được gặp nhau. Nếu không ngươi từ bên kia hồi Dương Thành đi, Triệu Thanh Y nói. Ta làm việc rất có kế hoạch, hiện tại định rồi, ta liền có thể an tâm kiếm chúng ta kết hôn quỹ. Nếu ngươi không yêu ta, không cưới ta, đều đem muốn tốt nghiệp, cuộc đời của ta nên đi như thế nào muốn một lần nữa kế hoạch. Kia kế hoạch liền không có ngươi, ta không nghĩ không có ngươi. Ta đem chính mình toàn cho ngươi chính là bởi vì ta đối chúng ta một năm rưỡi cảm tình công đạo. Ta là thiệt tình, kinh lý nhân trên mặt tình ý chân thành. Chính là trong lòng tưởng phun, nàng lời nói cũng không giả, nguyên chủ là thiệt tình. Tiền vân phàm hiện tại vẫn là có chút cảm động, nữ nhân nếu chưa từng có cấp, nam nhân sẽ nói nữ nhân trang, nam nhân thích nữ nhân cho. Bọn họ phương diện này cũng không lời gì để nói. Đối với nữ nhân muốn nghiêm túc kết hôn yêu cầu, bọn họ nếu là chơi lúc này nên muốn lui tan, nếu không phải chơi cũng kế hoạch kết hôn liền thuận lợi kết hôn. Tiền vân phàm vội an ủi đánh cuộc thề, ta một hồi cưới ngươi, cái này, ta ngày mai cùng trong nhà nói, sau đó nhìn hậu thiên vẫn là ngày kia mang ngươi về nhà ăn cơm. Được không, thật vậy chăng? Triệu Thanh Y trang cảm động vui sướng bộ dáng, loại thái độ này vẫn là làm Tiền Vân Phàm có tâm lý thỏa mãn cả mần đi, đương nhiên là thật sự. Vậy được rồi, ngươi về trước ra nghỉ ngơi đi, ta cũng hồi trường học ký túc xá. Thanh Y, nam nhân còn tưởng cầu, Vân Phàm, không kém mấy ngày, nếu có thể đính hạ hôn sự lãnh chứng, ta liền hồi Dương Thành, vị diện này là 2017 năm. 2008 năm sau sinh viên là cho phép kết hôn. Bọn họ một cái 25 tuổi, một cái 23 tuổi, sớm quá pháp định tuổi, tác giả có lời muốn nói. Chú, tác giả phi y học sinh, chỉ là xem qua điểm tương quan thư, không chuyên nghiệp viết không tốt, xin lỗi, nếu là có chuyên nghiệp đại thần có thể giúp ta sửa chữa. Vậy tốt nhất. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.